Lý Kỳ thản nhiên nói, phải không, trừ phi tặng không cho ta mấy vạn quan, còn lại đều không tính là chuyện tốt. Ách, Cao Nha Nội nhảy cẫng lên một chút, rơi xuống bên người Lý Kỳ. Lý Kỳ một tay chống ở trước ngực y, nói, Nha Nội, vì an toàn lẫn nhau, ngươi vẫn là cách ta xa một chút thì tốt hơn. Dạ dạ dạ, Cao Nha Nội lập tức liền lùi lại vài bước, qua con mẹ nó chứ, không ngờ y lại còn quá nghe lời như vậy, xem ra việc này lớn rồi đây. Trong lòng Lý Kỳ tò mò, nói, chuyện gì, Cao Nha Nội xoa xoa tay, cười nịnh nói, Lý Kỳ, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán nha, thế mà cũng biết chúng ta là đến đưa tiền cho ngươi cơ đấy. Lý Kỳ ồ một tiếng, vươn tay ra nói, tiền đâu này, ngươi có thể đừng trực tiếp như vậy được không? Cao Nha Nội buồn bực liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nhưng lập tức lại thay một khuôn mặt tươi cười, nói. Chuyện là như vậy, trải qua điều tra của bản Nha Nội, phát hiện hiện nay dân chúng đối với buổi biểu diễn của chúng ta ở trên Yến hội Nguyên Đán là vô cùng thích thú, đây chính là một cơ hội tốt kiếm tiền nha, chúng ta có thể diễn từ đầu đến đuôi, đảm bảo củi dầu cùng vào. Hồng Thiên Cửu buồn bực nhỏ giọng nói. Ca ca, là tiền vào như nước, ngươi hiểu gì, Lý Kỳ là một đầu bếp, không có văn hóa gì, đương nhiên phải nói củi dầu rồi. Lý Kỳ, ngươi nói phải không? Phải em gái ngươi, mí mắt Lý Kỳ thoáng nâng lên, nói. Các ngươi thật đúng là muốn diễn kịch dài tập, ồ, đúng đúng đúng, chúng ta chính là cái này ý tứ thế nào, có phải chúng ta lại cùng nghĩ tới một hướng hay không? Cao Nha Nội ha ha nói, Lý Kỳ cho Cao Nha Nội một nụ cười vô cùng mê người, ngoài miệng lại nói. Có ai không, cô già có gì chỉ bảo, tiễn khách, cách chương.